Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, Hoàng Nữ Lựa Chọn. Gần phòng vệ bởi vì Ngưu Khôi xuất hiện biến thành gần phản kích chiến hậu. Bất quá kéo dài nửa tháng sau lần nữa bị đánh trở thành phòng vệ chiến. Thế cục mặc dù bởi vì những cái kia không ngừng gia tăng ma thần tín đồ tồn tại. Sau ngay từ đầu hơi tốt một chút, nhưng lại cũng đang không ngừng chuyển biến xấu lấy. Hoàng Đô Quân không có sợ chết ma thần tín đồ, mà Cater cũng không có sợ chết sinh hóa người cải tạo cùng sinh hóa cải tạo động vật. Thậm chí, Gileo có vẻ như thông qua lấy được ma thần tín đồ huyết dịch, nắm giữ cùng loại sinh mệnh năng lượng chế tạo phương pháp. Có một nhóm đặc thù sinh hóa cải tạo người sức sống liền lộ ra có chút ương ngạnh. Chết người càng ngày càng nhiều, ma thần tín đồ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ngưu Khôi không nóng nảy, cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Đối với hắn mà nói kết quả vẫn như cũ là tốt. Cái kia sau một đêm lại qua 5 ngày. Ayer tại thương binh doanh cách đó không xa nhìn xem những cái kia bị người ở trên mặt đắp lên vải. Trắng thương binh, bụng dưới trước nắm chặt cùng một chỗ hai tay kìm lòng không được lại nắm chặt hơn. Móng tay đâm rách bàn tay, nhưng nàng giống như chưa tỉnh. Đều là lỗi của ta, đều là sự bất lực của ta, mới để những binh lính này chết mất. Nếu như ta có thể làm cho cái kia ma vương xuất thủ, liền sẽ không là như vậy kết quả. Ayer cắn răng, cuối cùng nhìn thoáng qua những thương binh kia, còn có những cái kia đang bị khiêng đi liệt sĩ, quay người rời đi. Nàng hạ quyết tâm. Đêm dần khuya chìm, hoàng nữ trong tẩm cung chỉ còn lại Ayer một người. Thân mang áo ngủ, Ayer ngồi ở giường một bên, hít sâu một hơi về sau, hai tay nắm ở trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tiến hành cầu nguyện. Nàng nhớ lại Ngưu Khôi thân ảnh, nhớ lại cái kia ngắn ngủi cảm nhận được khí tức. Tôn kính ma vương, xin ngài giúp trợ thiên giới, vì liên quốc gia đem Cartel trục xuất khỏi gần, còn thiên giới khắp nơi hòa bình. Liên nguyện vì này dâng lên mình, dùng ấm thân thể tới hầu hạ ngài, dùng liên nói chuyện hành động tới lấy lòng ngài. Theo Ayer không ngừng ở trong lòng tiến hành như vậy cầu nguyện, nàng từ từ cảm thấy một cỗ liên hệ, dần dần cảm thấy một nhân vật mạnh mẽ. Cái kia chính là ma vương Ngưu Khôi. Đột nhiên, nàng cảm giác thân thể của mình giống như trở thành một loại nào đó môi giới. Một cỗ tràn ngập ma tính năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể của nàng. Tại trong thân thể của nàng, linh hồn lưu lại một đạo nghiên cứu ấn. Ngay sau đó, một đạo màu đen khí trạng năng lượng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng biết cái kia chính là cái gọi là hỗn độn ma khí. Ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái điểm. Sau đó, lấy điểm làm trung tâm, một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện. Không gian chi môn mở ra, to lớn bàn chân, cánh tay tráng kiện, rộng chó lồng ngực, cao hơn 3 mét ma vương thân thể từ giữa trước đi ra. Nhìn xem dần dần xuất hiện ma vương, Ayer tâm bịch bịch trực nhảy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là nước đã đến chân, nàng vẫn là vô cùng thậm chí hoảng sợ. Bất quá, bất kể như thế nào, đều dung không được nàng lui lại. Không giới hoàng nữ, Bella Ayer von Philasia, cung nghênh, tôn kính ma vương giáng lâm. Ayer ở giường bên cạnh đứng lên, hướng tự mình thực hành lễ, ngữ khí có chút gian nan, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, đều nhanh muốn hít thở không thông bộ dáng. Mặc dù nàng cho là mình thân là một nước chi chủ, đối phương cũng là một nước chi chủ, tại pháp lý địa vị hẳn là ngang hàng, nhưng là thực lực chênh lệch cách xa. Với lại hiện tại mình vẫn là có chuyện nhờ đối phương, đồng thời tức sẽ thành đối phương vương phi, như vậy cung kính như vậy cách làm cũng là nên, hoặc là nói là không thể làm gì. ngươi làm ra lựa chọn tốc độ rất nhanh nha. Lúc này mới ngày thứ 5 mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở gần hoàn toàn thủ không được thời điểm mới sẽ chọn hiến thân đâu. Ngưu Khôi mang theo trêu chọc ý vị nói đến. Nếu nói như vậy, không biết lại phải có bao nhiêu binh sĩ chết ở chiến trường. Lại phải có bao nhiêu gia đình đánh mất thân nhân. Bi thống vạn phần, cuồng loạn liên đã muộn 5 ngày. Đã trì hoãn 5 ngày. Đối với những cái kia binh lính chết trận, liền là đã là sai lầm. Ayer bi thương thêm hối hận nói đến. Nguyên bản cái kia bởi vì khẩn trương mà không lưu loát thanh âm cũng biến thành thông thuận. Yên tâm đi, chờ ngươi trở thành ta phi tử, như vậy thiên giới sự tình cũng chính là ta sự tình, tự nhiên là sẽ giúp ngươi giải quyết những cái kia phiền phức. Ngưu Khôi nói xong, bàn tay lớn đặt tại Ayer trên đầu, giống như vuốt ve mèo con vuốt ve tóc của nàng. Ngoạc kép, liên thay mặt thiên giới vạn dân cảm tạ ngài. Ayer toàn thân cứng ngắc lại một cái, không có tránh né, tiếp tục cung kính nói đến. Từ khi nàng làm hoàng nữ về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai sờ qua đầu của nàng. Liền xem như đưa nàng bắt đi những cái kia cartel phản quân, đối đãi nàng cũng là tương đối cung kính. Không biết cái này vô lễ, nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu. Một hồi thế nhưng là còn muốn làm càng thêm chuyện quá đáng. Điểm ấy vô lễ lại tính là cái gì? Mà quả nhiên, Ngưu Khôi cũng không chuẩn bị nhiều mài. Vuốt ve Ayer đầu tay từ từ hướng phía dưới. Động tác dần dần biến cực kỳ làm càn. Ayer bản năng giãy giụa, tránh né lấy. Nhưng là rất nhanh nàng liền kềm chế loại bản năng này. Tùy ý Ngưu Khôi động tác, gian phòng bị Ngưu Khôi bao phủ tại một tầng trong kết giới. Một tiếng kêu về sau, trong phòng chiến hỏa thiêu đốt. Ayer năm nay 14 tuổi, nhưng hình thể có chút còn nhỏ. Phát dục cũng ở vào rất non nớt trình độ. Không sai biệt lắm cũng liền cùng 12 tuổi lúc Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Hyuga Hiyata không sai biệt lắm trình độ. Bất quá, 6 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi Mato Sakura, Tosaka Jin, Irihim cũng không có vấn đề gì. Ayer tự nhiên cũng không có vấn đề gì cả. Tại dược tề cùng Ngưu Khôi cao siêu kỹ nghệ, hùng họ khí tức hợp lực phía dưới, Ayer cũng rất nhanh đã có ở đó rồi, trong đó cảm nhận được khoái hoạt. Như thế một đêm, cổng hai cái cung nữ hoàn toàn không biết, tại phía sau của các nàng hoàng nữ trong tẩm cung, tại cách các nàng vẻn vẹn vài mét địa phương, cái kia khiến các nàng tôn kính hoàng nữ điện hạ, đang tại một cái ma vương dưới thân lộ ra các nàng khó có thể tưởng tượng biểu lộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.